Otech Comeback, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Author Thang Hie Phan mà thấy cái cách kỳ quặc quá mức của đối phương để phá vỡ bầu không khí im lặng liền cười ha hả, thân hình cao kiều từng bước đến trước mặt Takemichi, đôi mắt ánh lên nét vui sướng khi thấy thú vui mới, mày là Hanagaki. Ba gì cũng đến cạnh cậu, đôi mắt lạnh lẽo. Mẹ kiếp, mày đến đây để bị giết hả? Takemichi ngoan ngoãn lắc đầu, trong lòng mới nhận ra rằng hóa ra lúc trước Baji nói câu y hệt như vậy là vì lo lắng cho cậu, không phải Baji định giết cậu mà là lo Valhalla giết cậu, cái tên tốt bụng này. Hanma liếm môi, hai mắt sáng rực như thú ăn thịt săn mồi. Ở đây còn một thằng tu mần, đánh đi rồi tao sẽ công nhận lòng trung thành của mày, Baji. Sao không giống ký ức? Takemichi nghe xong tròn mắt vội giơ tay lên nói. Tao chỉ đến để làm nhân chứng, nhìn thôi đủ rồi, không cần đánh đỡ. Chưa kịp nói xong, nắm đấm của Baji đã lao tới, con ngươi của Baji với Hanma co lại, Kazutora ngẩn người. Cái tên tóc vàng nhỏ bé đó đã kịp giơ tay ra trước mặt chặn ngay nắm đấm bất ngờ của Baji, sau đó nhanh như thỏ vọt ra núp sau lưng Kazutora, nhăn mặt bảo. Bọn mày kêu tao tới làm nhân chứng thì tao làm nhân chứng thôi, mắc gì bắt Baji đánh tao. Rồi giờ mày muốn nói gì với Miki thì nói nhanh đi, để tao mang thằng kia về rồi báo. Không phải Takemichi bất ngờ có năng lực trời ban hay gì, chẳng qua từ lúc bước vào cậu đã luôn trong tình trạng phòng thủ bị đánh bất cứ lúc nào, Baji vừa đấm là cậu phản ứng kịp ngay. Baji sững người nhìn chằm chằm nắm đấm của hắn, Hanma vừa vỗ tay bôm bốp vang dội vừa cười đến gập cả người. Kazutora mím môi, hai vai được người đằng sau nắm chặt cũng cứng lại. Hanma càng bước đến gần, Takemichi càng níu chặt lấy Kazutora chặn trước mặt. Từ góc nhìn trên cao của Hanma nhìn xuống thật sự quá đặc sắc, cái tên tóc vàng thấp bé cứ dùng đôi mắt to tròn mắt nhìn hắn, dáng vẻ phòng thủ cao độ y như mấy con vật nhỏ xíu lộ ra ánh mắt cảnh cáo chẳng có mấy lực sát thương. Hanma híp mắt, mày thú vị đấy, muốn nhập vào Valhalla không? Takemichi ngẩn người, đúng hơn là tất cả mọi người đều sững sờ câm nín. Kazutora nhíu mày, Baji nghiến răng quay mặt đi chỗ khác, bàn tay đút trong túi quần càng siết chặt hơn. Takemichi khó hiểu, quá khứ Hanma có coi cậu ra cái gì đâu, sao nay mời cậu, chẳng lẽ là ý của Kisaki? Có điều vẫn nên quay trở lại tình tiết chính thì tốt hơn, Takemichi nghiêng đầu đáp. Tao đang làm đại diện đội trưởng đội 3, chờ một tháng nữa hết việc rồi coi Valhalla hợp gu hơn thì tao qua nhập bọn. Với cả tao không biết đánh nhau, nếu bọn mày vẫn thích thì cũng ổn thôi. Còn giờ bọn mày tranh thủ quay lại chủ đề chính đi, chiều nay tao còn chút việc bận. Một câu trả lời ngoài tầm tưởng tượng, xung quanh một mảnh câm lặng, đám người Valhalla xung quanh nhìn nhau, đều đọc được ý nghĩ của nhau bằng đường mắt. Thằng Hanagaki của Tuman này điên thật sự, mà nên nói thằng đấy điên hay ngầu đây. Hanma cười đến hụt hơi phải ôm hông chống tay lên cái máy game gần đó. Baji nghiêm mặt nhìn chằm chằm Takemichi cũng tỏ vẻ vô tội nhìn lại hắn. Kazutora đứng giữa ôm chán thở dài. Không phải đối phương quá tin tưởng hắn sao, nghĩ có Kazutora bên cạnh liền không sợ trời không sợ đất như thế này. Mà sao hắn lại cảm giác có chút vui nhỉ? Đứng trước toàn bộ Valhalla, Hanma nói lớn, bây giờ sẽ bắt đầu. Triệu tập nhân chứng thẩm vấn. Hanagaki Takemichi, Takemichi giơ tay như giáo viên gọi phát biểu. Vâng, có mặt, Hanma, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mím môi hít một hơi thật sâu, cả bang đang nghiêm túc, Hanma hắng giọng vài lần mới có thể nói tiếp. Baji đang đứng đây ở buổi tập hợp, đã đứng trước Tuman nói gì? Nghĩ thế nào, hắn bỗng bổi thêm một câu. Kể chi tiết đêm đó luôn đi, Takemichi, không phải trong ký ức chỉ bảo cậu tường thuật một câu thôi sao? Nay tự nhiên bắt kể chi tiết làm gì? Takemichi không còn trốn sau lưng Kazutora nữa, cậu đứng thẳng lưng giữa một đám người, ừm một tiếng, thầm nghĩ muốn kể chi tiết thì dễ thôi, cũng ngắn gọn. Takemichi nghiêm túc đáp, đêm qua trong lúc Miki tuyên bố quyết chiến với Valhalla, Baji xuất hiện và nói. Tao sẽ đến Valhalla, từ nay đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke là kẻ thù thật sự của Tuman. Ai nấy đều hết hồn, Draken nổi giận nói Baji đừng có làm loạn nữa. Rồi bùm, Takemichi vỗ tay bóp một cái thật to, Hanma Kazutora với Baji cùng giật mình, Takemichi không để ý, vẫn tiếp tục diễn như thật. Hai người lao vô đấm nhau ngay trước mặt toàn thể Tuman luôn. Quả là một trận chiến dữ dội thần sầu. Vật lộn nhau chừng 3 phút thì Miki giận quá gầm lên ngừng lại, Smiley với Mitsuya ngăn Baji, Moto ngăn Draken. Cuối cùng Baji nói thêm lần nữa, Tuman từ nay là kẻ thù của tao. Rồi hiên ngang rời đi, để lại Tuman hoang mang các kiểu. Xung quanh yên tĩnh cực độ, Takemichi chớp mắt, Như vậy đủ chưa? Cần tao kể chi tiết hơn nữa không? Sao im lặng hết vậy? Yêu cầu kể chi tiết thì cậu kể quá chi tiết còn gì? Còn diễn lại cả mấy cú đấm của Baji với Dragon nữa mà. Baji nhắm mắt nghiến răng vừa siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể cột con cún lông vàng kia đem giấu trong nhà, đừng để con cún này ra ngoài gây họa nữa, quá mất mặt. Kazutora mím môi, hai vai run run. Hanma đưa tay che miệng quay đầu sang chỗ khác, dù che giấu vẫn có thể thấy dáng vẻ cật lực nhịn cười của hắn, nghẹn họng nói từng chữ. Kazutora, mày nghĩ sao? Kazutora hít sâu, bình tĩnh nói. Triệu tập nhân chứng thẩm vấn để kiểm tra lòng trung thành là đủ rồi. Chúng ta có thể sử dụng Baji cho giao chiến. Trong khoảng thời gian tao không có mặt tao không biết chi tiết về Tuman. Hanma nhớn mày, Baji im lặng, Kazutora nói tiếp. Dù Baji có là gián điệp thì việc hắn vào Valhalla vẫn có giá trị. Xung quanh yên tĩnh, bầu không khí có vẻ nghiêm túc trở lại. Kazutora híp mắt nhìn Baji, khuôn mặt ngày càng âm trầm, giọng nói lạnh lẽo. Đúng chứ Baji, chúng ta sẽ phá hủy Tuman và giết Miki. Baji im lặng một chút, sau đó cúi người nói. Cho tao mượn sức mạnh của mày, Kazutora. Nhìn một màn như thế, Hanma cười lớn giang hai tay trước toàn thể Valhalla, lớn giọng tuyên bố. Được, hôm nay Baji Keisuke trở thành thành viên của Valhalla. Đám Valhalla bên dưới cũng giơ tay lên cao gào hét thật to. Takemichi ngơ ngác thấy ai nấy đều giơ tay cũng vô thức giơ tay theo. Hanma ở trên cao thấy Takemichi mặc áo màu đen đơn độc giữa một đống người mặc áo trắng cũng giơ tay hưởng ứng cùng Valhalla liền đờ mặt. Kazutora tròn mắt, Baji thở dài ôm chán. Một tên Valhalla đứng cạnh cảm giác quá kỳ quặc thương tình nói nhỏ cho Takemichi. Mày thuộc Tuman mà, giơ tay hưởng ứng làm gì? Takemichi giật mình nhận ra, vì mọi chuyện y hệt ký ức làm cậu tưởng như đang xem phim, ngại ngùng gãi đầu cười bảo. À nhỉ, quên mất ha ha. Ngước mắt nhìn Hanma, Takemichi thấp giọng nói. Vậy là xem như xong rồi đúng không? Tao về trước nhé, mọi người cứ ăn mừng tiếp. Nói xong không nhìn mặt những người xung quanh, đi về phía Chifuyu vẫn đang bất tỉnh nằm trên mặt đất. Takemichi đưa tay kéo cậu ấy cõng lên lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với Dragon thì Chifuyu nhẹ hơn nhiều, cậu cõng cũng không quá tốn sức. Valhalla bỗng lùi về sau, tạo thành một con đường trống ra đến tận cửa làm Takemichi ngạc nhiên. Đúng là cõng Chifuyu vừa cầm cặp hơi bất tiện, di chuyển tránh người có phần khó khăn, bây giờ được nhường đường quả nhiên thoải mái hơn nhiều, cậu mỉm cười nói. Ồ, cảm ơn nhé. Đám người Valhalla gượng người, lập tức quay đầu tránh đi. Cõng Chifuyu ra ngoài, Takemichi chợt nghe Hanma ở phía sau nói lớn. Ngày 31 tháng 10 tại bãi phế liệu ô tô Tuman và Valhalla sẽ quyết chiến. Nhớ nói chuyện hôm nay cho Miki nghe đấy. Takemichi quay đầu, Hanma, Kazutora và Baji vẫn đứng nguyên tại chỗ đang nhìn chằm chằm theo cậu. Takemichi chớp mắt một cái rồi diễn lại y hệt chuyện lúc nãy. Ừ, tao không quên nhiệm vụ đâu. Baji, chúng ta sẽ phá hủy Tuman và giết Miki. Cho tao mượn sức mạnh của mày, Kazutora. Được, hôm nay Baji Keisuke trở thành thành viên của Valhalla. Tiai, Kazutora, Baji, Hanma, toàn bộ Valhalla. Takemichi bình tĩnh gật đầu, giơ tay ra hiệu. Ok, đừng lo, tao thuộc lòng câu thoại của mỗi người rồi, cứ tin tao. Cũng không để ý mặt mũi mấy tên kia đang đờ ra, Takemichi vẫy tay chào. Vậy tạm biệt nhé, hẹn 31-10 gặp lại. Bóng dáng Takemichi đã khuất hẳn mà Valhalla vẫn câm lặng không một tiếng động. Một người thì thầm hỏi nhỏ, ai biết thằng Hanagaki đó là ai không? Người bên cạnh nhỏ giọng đáp. Tao biết từ ngày thằng đó lên làm đội trưởng thì cả đội ba Tuman được gọi là chó điên cắn người. Mấy bang nhỏ xung quanh Shibuya bảo đừng chọc chó nghĩa là đừng đụng đội ba Tuman đấy. Bọn nó gọi tên đó là chủ trại chó, tao thấy cũng hợp lý. Chủ nào tớ nấy, sau đó bắt đầu bùng nổ một trận như ong vỡ tổ. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất từ miệng mỗi người Valhalla là Hanagaki Takemichi, đội trưởng đội 3 của Tuman. Thật ra trong fanfic này của tôi, Takemichi lên làm đội 3 không định làm lớn gì cả, chỉ khi có ai đụng đến người trong đội mới gọi cả đội đi đánh nhau thôi. Nhưng có Sanju thì sao yên bình nổi. Chấm chấm, ngày ngày Sanju gây chuyện với các nhóm nhỏ, Takemichi lại dung túng cho Sanju, với cả đội 3 thích đi đánh nhau nên Takemichi thường xuyên gọi cả đội 3 đi đánh chung. Nếu gặp bang nào lớn hơn thì Takemichi cũng gọi cả đội 2 Mitsuya với đội 4 là Smiley với Angry, đôi lúc có cả Dragon với Miki nên căn bản cô cậu không sợ bố con thằng nào cả. Takemichi không biết tin đồn của bản thân trong giới bất lương, lo học hành với đi làm, còn bốn thằng bạn Mizuku với Daki cũng không rảnh rỗi, ngày ngày đi kiếm thông tin cho Takemichi nên không quản chuyện tầm phào truyền miệng nhiều. GT, Takemichi vẫn nghĩ bản thân mờ nhạt không ai biết mình, nhưng mà thiệt ra cô cậu siêu nổi tiếng trong giới bất lương luôn. Cách chương.